Cực phẩm cuồng thiếu, chương 888, vì số 1, góc truyện audio.com. Thực lực của chúng ta vượt xa dị thú, lần chiến đấu này đối với cho chúng ta những người tu này tới nói là một lần kiểm nghiệm thành quả cơ hội, hy vọng chư vị có thể đủ tất cả lực ra tay, sớm ngày giết lùi dị thú. Cho tới khen thưởng, ta nói được là làm được, nhất định sẽ không bạc đãi chư vị. Một phút sau, ngoài thành một mảnh trên đất trống, Diệp Phàm nhìn đã tập kết đợi mệnh 6 đại liên minh các liên quân, đem từng người hẳn là phụ trách phương hướng cùng khu vực phân biệt truyền đạt, sau đó vung tay lên, xuất phát. 6 đại liên minh các liên quân mang từng người thủ lĩnh dẫn dắt đi, hướng về Diệp Phàm chỉ định núi rừng bên trong đi đến, vừa tìm tòi vừa đi tới, tranh thủ không buông tha một con dị thú. Ở bề ngoài, sáng sớm hội nghị. Bên trong những kia các thủ lĩnh đều không hề nói gì, nhưng trên thực tế nhưng đều động tâm, một bộ cổ thiên công chỉ cho bọn họ đi liều mạng tranh thủ. Giả như thật sự có thể được một bộ những thế lực khác cổ thiên công, sau khi trở về chính mình nhất định sẽ chịu đến tộc trưởng ưu ái cùng trọng thưởng. Quan trọng hơn chính là, vẫn có thể thu hoạch được người bình thường ủng hộ, tuy rằng đối với bọn hắn tới nói, người bình thường cũng không có cái gì thế nhưng ở dư luận trên nhất định có thể ngự trị ở những thế lực khác bên trên. Đến vào lúc ấy, gia tộc mình rất có thể trở thành 6 đại cổ lão thế lực đầu lĩnh nhạn, trở thành có thể khoảng chừng nhân loại phương hướng phát triển một luồng thế lực to lớn. Ở tình huống như vậy, 6 đại liên minh liên quân các thủ lĩnh trên thực tế đều kìm nén. Một mạch tranh thủ ở đánh giết dị thú về số lượng vượt qua những thế lực khác chiếm được thứ nhất. Những dị thú kia bình thường tất cả đều ẩn giấu ở núi rừng bên trong, chỉ có hừng đông cùng lúc trạng vạng mới sẽ tụ hợp nổi đến, hướng về Hồng Tô Thành khởi xướng đánh mạnh. Tối hôm qua một trận chiến dị thú tổn thất nặng nề, ném nơi tiếp theo thi thể trốn vào núi rừng bên trong, ngày hôm nay hừng đông, liền theo lệ tiến công đều không có. Diệp Phàm đem ngoài thành núi rừng chia làm 6 đại khu vực, mỗi cái liên minh liên quân phụ trách một cái khu vực bên trong thanh lý công tác, phải đem dị thú một lưới bắt hết. Đồng thời, Diệp Phàm trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, dựa theo Nga Minh liên quân thủ lĩnh từng nói, bọn họ đã ở đây kiên trì 2 ngày, ở trong 2 ngày này cũng không ít đánh giết dị thú. Có thể, dị thú số lượng không những không thấy ít đi, trái lại có loại càng ngày càng nhiều ý tứ. Hắn hoài nghi vẫn cứ không ngừng có dị thú từ Bắc Hải trong thánh địa lục tục tới rồi, ở Bắc Hải trong thánh địa khẳng định có món đồ gì ở điều khiển chúng nó. Rất nhanh, cái khác 5 đại liên minh các liên quân liền cùng ẩn giấu ở núi rừng bên trong các dị thú tao ngộ lên. Bọn họ thay đổi trước bị động phòng ngự, ở từng người thủ lĩnh cà rốt và cây gậy song trọng ảnh hưởng từng cái như là mù quáng bình thường hướng về dị thú khởi xướng mãnh liệt thế tiến công. Giết, trong lúc nhất thời, toàn bộ núi rừng bên trong gọi tiếng hô, giết. Rung trời, dị thú tiếng gào thét càng là rung khắp thung lũng, không ngừng có dị thú ngã vào nhân loại đồ đao bên dưới. Diệp Phàm cười nhạt, mục đích đạt đến, hết thảy thế. Lực cũng không muốn gia tộc mình cổ thiên công tiết ra ngoài, vì cái mục tiêu này, không khỏi bọn họ không liều mạng. Rất nhanh, Diệp Phàm vị trí Hoa Hạ liên quân cũng gặp phải một tiểu cỗ dị thú quần, những này dị thú ẩn giấu ở một cái bí mật sơn cốc nhỏ bên trong, thế nhưng vẫn bị người nhạy cảm nhận ra được. Không chờ Diệp Phàm dặn dò, Lữ Nguyên mang người liền mãnh vồ tới cùng dị thú triển khai quyết tử đấu tranh. Bởi thực lực quá mức cách xa, những dị thú kia tuy rằng ngoan cường. Nhưng vẫn cứ rất nhanh sẽ bị chém giết sạch sẽ cống hiến ra chính mình duy nhất thú hạch. Mỹ Châu liên minh liên quân ở La Tư gia tộc cường giả dẫn dắt đi, điên cuồng siêu tầm cùng săn giết dị thú tử ở trong tay bọn họ dị thú số lượng không ngừng kéo lên. La Tư gia tộc thân thể bên trong bản thân liền chảy xuôi viễn cổ dị thú. Huyết mạch đối với dị thú cảm ứng rất nhạy cảm, càng có huyết thống trên uy thế tiên thiên liền chiếm tiện nghi. Cái này bị tuyển phái ra làm liên quân thủ lĩnh thành viên ở La Tư gia tộc bên trong tuy rằng không tính là hàng đầu mấy người một trong, nhưng cũng tuyệt đối là nhân vật trọng yếu, trên người huyết mạch đã sớm bị kích hoạt, thực lực càng là đã sớm đạt đến cấp cao chiến thần cảnh giới. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, La Tư gia tộc tên này thủ lĩnh lưu lại mấy người từ đã chết dị thú trên người lấy ra thú hạch mang theo những người còn lại tiếp tục tiến lên. Vừa lúc đó, một cái Mỹ Châu liên minh thành viên từ phía sau chạy tới cung kính mà báo cáo. Châu Âu liên minh cho tới bây giờ tổng cộng chém giết 70 con dị thú, trong đó bao quát một con cấp cao chiến thần cấp dị thú. Thiên Trúc Liên, mình tổng cộng chém giết 65 con dị thú, phần lớn là cấp trung chiến thần cấp dị thú. Rất nhanh, người này liền đem ngoại trừ Mỹ Châu liên minh ở ngoài cái khác liên quân chiến công hướng về thủ lĩnh báo cáo xong xuôi. Rất tốt, người kế tục đi quan sát đi, ta tuyệt đối không cho phép gia tộc chúng ta cổ thiên công lưu truyền đi. Hơn nữa, khen thưởng ta nhất định muốn lấy được. Nói, vung tay lên, người kia lặng yên không một tiếng động lui ra, biến mất ở mênh mông núi rừng bên trong. Ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ thế lực thành tích vượt qua chúng ta, đại gia đều nghe kỹ cho ta, hiện tại chúng ta còn chiếm cứ nhất định ưu thế, thế nhưng loại ưu thế này lúc nào cũng có thể bị người vượt qua, vì số một tất cả mọi người nhất định phải liều mạng. Vì đệ nhất, Mỹ Châu Liên minh các thành viên gầm lên giận, giữ thanh chấn động thung lũng, mỗi người đều giống như là hít thuốc lắc như thế, chiến ý vang dội, coi như hiện tại thật sự đến rồi một đại ba thú triều, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ hưng phấn đến gào gào kêu xông lên cùng dị thú quyết một trận tử chiến. Đồng dạng tình cảnh ở ngoại trừ Hoa Hạ Liên quân ở ngoài cái khác liên quân cũng chính đang phát sinh, vì tranh cướp số một bọn họ đều liều mạng đem chính mình tối thông minh tháo vát nhân viên phái ra đi giám thị những thế lực khác thành tích. Các ngươi những này con chó con, đều cho ta tinh thần điểm, nếu như chúng ta liên quân bởi vì các ngươi lười biếng cùng thâu gian dùng mánh lới mà không thể bắt được đệ nhất, trở lại ta công việc lột các ngươi bì. Châu Phi liên minh thủ lĩnh một mặt hung thần ác sát dáng vẻ thay đổi trước làm qua loa thái độ, vì số một vì cổ. Thiên công coi như là có chút tổn thất cũng là có thể tiếp thu. Xin thủ lãnh yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực vì là tranh cướp đệ nhất mà nỗ lực. Những liên quân kia các binh sĩ tự nhiên rõ ràng thủ lĩnh năng lượng thật sự nhân vì chính mình không chịu liều mạng mà dẫn đến liên minh cùng đệ nhất bỏ lỡ cơ hội, chính mình cũng đừng muốn sống. Trong lúc nhất thời, hết thảy liên quân trong lúc đó đều kìm nén một luồng kính, ngươi tranh ta cản chơi mệnh đánh giết dị thú, để có thể ở cuối cùng thu được chém giết dị thú người thứ nhất. Đụng tới này quần không muốn sống tu giả, những dị thú kia môn hung cuồng kiêu ngạo nhất thời bị ngăn chặn ở ẩn giấu ở các nơi, các dị thú phảng phất cũng ý thức được không ổn, nhất định phải liên hợp lại mới có thể cùng nhân loại liên quân chống lại. Bằng không tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị loài người liên quân cho tiêu diệt từng bộ phận, đến thời điểm coi như là muốn liên hợp lại cũng không thể. Ở tổn thất lượng lớn dị thú tình huống dưới, những kia đã sớm mở ra linh trí cấp cao chiến thần cấp dị thú cuối cùng đã rõ ràng rồi một cái đạo lý. Vậy thì là, những người này tuyệt đối không phải tùy ý chính mình tàn sát phân thực người bình thường, mà là chân chính đối với bọn họ có uy hiếp tu giả. Gào gừ, từng trận tiếng thú gào liên tiếp chấn động toàn bộ núi rừng đều run rẩy không ngừng. Ẩn giấu ở các nơi các dị thú phảng phất nghe được tập kết lệnh giống như vậy, dồn dập từ chỗ ẩn thân đi ra, ở một cái rất lớn trong hẻm núi tụ hợp nổi đến, có tới mấy vạn con dị thú. Sáu đại liên minh liên quân các thủ lĩnh cũng nghe được này rung khắp linh hồn thú hống. Nhất thời cả kinh, biết các dị thú nhận ra được không ổn, bắt đầu tụ hợp nổi đến. Bất quá bọn hắn cũng không sợ, dị thú số lượng tuy nhiều, nhưng dù sao đều là cấp thấp chiến thần cảnh dị thú, thậm chí còn có một chút là cấp 8 cấp 9 dị thú, đối với cấp trung chiến thần cảnh tu giả tới nói căn bản cũng không có uy hiếp. Truyền mệnh lệnh của ta, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới thẳng tiến, nơi đó nhất định tụ tập lượng lớn dị thú. Thắng bại ở đây dơ lên, đều cho ta lấy ra công kích mạnh nhất lực đến, mặc dù là thiêu đốt cương khí tinh hoa cũng sẽ không tiếc. Sáu đại liên minh liên quân các thủ lĩnh dồn dập hạ lệnh, lưu lại một phần nhỏ người tiếp tục cùng vì là không nhiều, đã vô tâm ham chiến các dị thú chiến đấu, những người còn lại dồn dập hướng về phương hướng âm thanh truyền. Tới áp sát, không ngoài dự đoán, nơi đó tập kết lượng lớn dị thú, hình thái khác nhau. Giết, sáu đại liên minh các liên quân triển khai lần lượt mạnh mẽ tấn công, không ngừng suy yếu dị thú thực lực. Ngắn ngắn một canh giờ trên đất liền lưu lại lượng lớn dị thú cùng nhân loại tu giả thi thể, mùi máu tanh hôn đến người hầu như nôn khan đi ra. Nhưng là lúc này ai cũng không có lui về phía sau, sáu đại liên minh liên quân các thủ lĩnh hầu như điên cuồng, không chút do dự thiêu đốt từng người cương khí tinh hoa, mỗi người tìm một con cấp cao chiến thần cấp dị thú tiến hành chém giết. Diệp Phàm cũng đến, hắn ngang dọc ở dị thú bên trong, như Triệu Tử Long ở trăm vạn tào quân bên trong như thế, giết cái bầy tiến vào bầy ra, máu nhuộm trinh bào, lượng lớn dị thú ngã vào hắn thương thiên bá huyết cùng phi kiếm thuật kinh hồng bên. Dưới, rốt cục những kia cấp cao chiến thần cấp dị thú cũng rõ ràng, ở tiếp tục như vậy chỉ sợ cũng sẽ toàn quân bị diệt, chỉ được bất đắc dĩ hạ lệnh tạm thời rút đi. Diệp Phàm dẫn người đuổi mấy chục dặm, lại chém giết mấy con dị thú, này mới dừng lại. Trận chiến này, trực giết đến dòng máu phiêu lỗ thi tích như núi, các đại liên quân cũng tổn thất không nhỏ, nhưng dị thú tổn thất càng to lớn hơn. Truyền lệnh xuống, ngay tại chỗ dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi một chút, phái ra cảnh giới thiếu, những người còn lại dành thời gian nghỉ ngơi, bị thương dành thời gian chữa thương, lúc trạng vạng chúng ta lại xông lên một lần, từng người thủ lĩnh môn hướng về ta trở lại thu được thú hạch số lượng. Diệp Phàm liên tiếp mệnh lệnh ra đạt sau khi, sáu đại liên quân cho tới thủ lĩnh, cho tới binh lính bình thường. Hoàn toàn đưa một cái khí, phân biệt tuyên trì, dựng lều vải chuẩn bị nghỉ ngơi. Hoa Hạ liên quân bên trong lều cỏ, Lữ Nguyên mọi người đối với Diệp Phàm cái này cử động bội phục đến phục sát đất, dồn dập tán thưởng hắn tóm lấy những người kia quỷ tâm tư. Mọi người ở đây cười đùa thời điểm, bên ngoài lều truyền tới một giọng nữ dễ nghe, ta có thể vào không? Diệp Phàm sững sờ, là Áo Lợi Duy Á, liền cất cao giọng nói, Áo Lợi Duy Á tiểu thư không cần khách khí, mời đến đi. Rèm cửa hất lên, Áo Lợi Duy Á đi vào tựa như cười mà không phải cười nhìn Diệp Phàm, nói, Diệp Tổng chỉ huy quả nhiên thủ đoạn bất phàm, Áo Lợi Duy Á bội phục cực kỳ. Diệp Phàm cười nhạt nói, ngươi đến sẽ không chỉ là hướng về ta biểu đạt ngươi bội phục cùng tán thưởng chứ? Đương nhiên không phải, ta là tới nhắc nhở Diệp, Tổng chỉ huy, ngươi thiếu nợ một món nợ ân tình của ta. Áo Lợi Duy Á nở nụ cười xinh đẹp, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,